Xin chào mọi người. Hôm nay chiến thần ở rễ không ra. Cuối cùng là chỉ tối nay chỉ có 3 truyện: Cao Thủ Tu Chân, Tiên Võ Đế Tôn, Tiên Võ Truyền Kỳ với lại Ma Hoàng Trấn Thiết Phàm. Ma Hoàng Trấn Thiết Phàm tập 199. Bất đắc dĩ lắc đầu, trưởng lão phân xét chỉ có thể cao giọng nói ra: "Đệ nhất diễn võ đài, người thắng sau cùng, quỷ hổ." Wow! Chỉ một thoáng, dưới đài vang lên tiếng vui mừng khôn xiết, tiếng lên bờ không ngừng vang lên, nhưng quỷ hổ lại không nhìn bọn họ, chỉ lạnh lùng rời đi. Lại qua nửa canh giờ sau, trên mấy diễn võ đài còn lại cũng phân ra người thắng cuối cùng. Không ngoài sở liệu, chính là bốn người Liễu Húc, Hồ Mị Nhi, Nguyệt Linh, Khuê Lan. Còn có mấy đệ tử khác, tuy cũng thắng, nhưng bọn họ lại không nhẹ nhàng tự nhiên như bốn người này. Qua bao trận luân phiên luân chiến, thế lực của bọn họ đã bị tiêu hao quá lớn. Chỉ nhìn sơ qua liền biết mấy người này nhất định bị đào thải trong nhập môn chiến. Lúc này, một vị trưởng lão đi đến, bày một hộp gỗ trước mặt mọi người. "Ok, trúng tuyển danh ngạch đệ tử tinh anh, chỉ có 5 người, các người tự do đối chiến. Chỉ có 5 người mạnh nhất mới thể trúng tuyển." Liếc nhìn nhau, 5 người Quỷ Hổ, Khuê Lan đều không quá để ý, nhưng mấy người khác lại chỉ cảm thấy khổ sở. Bọn họ so với 5 tên thiên tài này là vạn vạn lần không mở không bằng. Nhưng không có cách nào, bọn họ còn phải kiên trì tiếp. Một nam tử tướng mạo anh tuấn đến trước hộp gỗ, đưa tay vào lấy ra một tờ giấy mở ra xem, sau đó giao cho trưởng lão cung kính nói: "Khởi bẩm trưởng lão, là diễn võ đài số 5 trưởng lão gật đầu không nói gì. Thế nhưng đúng lúc này lại có một cánh tay tráng kiện cực nhanh luồn vào trong hộp, sau đó rất nhanh rút ra mở ra xem, khóe miệng liền nhếch lên đầy nguy hiểm. "Thật là khéo à, ta cũng số 5 Quỷ Hổ trợn đôi mắt khát máu, giơ cao tờ giấy kia cho mọi người nhìn xem. Trong mắt hung ác co rút lại, người kia giật nảy cả mình, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vã khoát qua tay: đại sư huynh ta." Đùng! Là một tiếng va thật lớn, người kia lời còn chưa nói hết đã bị Quỷ Hổ cho một chưởng mất mạng. Vị trưởng lão kia nhướng mày nhìn Quỷ Hổ nói: "Tỷ thí còn chưa bắt đầu thì sao, dù sao kết quả..." Quỷ Hổ phá lên cười to. Không có cách nào, người trưởng lão kia không nói thêm gì nữa. Ở Ma Tông, cường giả là Vi Tôn, Quỷ Hổ này chính là đệ tử mạnh nhất nội môn, có tư cách tùy hứng này, hắn cũng không thể nói gì thêm. Huống hồ hắn còn là đệ tử đắc ý của đại trưởng lão, hắn chỉ có thể cho qua loa cho trong xong chuyện. Người còn lại tiếp tục đến rút thăm đi. Trưởng lão kia đưa hộp cho người khác. Bọn người Khuê Lan đưa tay nhét vào trong nhẹ nhõm, còn mấy người khác thì đã bị cảnh tượng tàn bạo vừa rồi dọa đến sắp tè ra quần, bàn tay luồn vào hộp gỗ đang không ngừng run rẩy. Còn mẹ nó chứ, nội môn thi đấu hùng hiểm như thế sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có tu la tràng ở tạp dịch phòng mới như vậy chứ. Hóa ra nội môn cũng giống như vậy. Mấy người tất cả đều chung một khuôn mặt, tay trong hộp gỗ không ngừng quấy lên, lại chậm chạp không dám rút ra. Sau cùng có một người nghiến răng rút ra một tờ giấy, trong miệng thầm niệm thượng thiên phù hộ. Sắc mặt người này đã tái nhợt, ngay cả dũng khí nhìn đều không có, chỉ đưa tờ giấy cho trưởng lão. Trưởng lão bất đắc dĩ mở tờ giấy ra, sau đó nói: "Đài số 4, đối chiến Hồ Mị Nhi." Nghe được câu này, người kia lại sững sờ, sau đó hai mắt mở to nhìn về phía Hồ Mị Nhi. Thấy Hồ Mị Nhi nở nụ cười xinh đẹp với hắn, lộ ra xuân quang vũ mị, người kia liền tâm hoa nộ phóng, linh hồn nhỏ bé hạnh phúc xông vút đến tận trời. "Trời ạ, là Mị Nhi sư tỷ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Mị Nhi sư tỷ ôn nhu xinh đẹp, nổi danh nội môn, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, dù sao đều phải bại, có thể thua dưới tay Mị Nhi sư tỷ cũng là một loại phúc khí à." Người kia chăm chú nhìn hai con người long lanh giống như hoa đào của Hồ Mị Nhi, lại thấy Hồ Mị Nhi hiện mị nhãn với hắn, mềm mại nhẹ nhàng nói: "Sư đệ, sư tỷ thân thể yếu đuối, người phải thú hạ lưu tình đó nha." Đương nhiên rồi, người kia ngơ ngác đáp lại không chút nháy mắt, nước miếng chảy vù vù bay theo gió, trái tim bịch bịch nhảy loạn. Mấy người còn lại thấy thế thì đầy vẻ ghen ghét, làm sao tiểu tử này vận khí lại tốt như vậy chứ, lại rút trúng Mị Nhi sư tỷ, lưu lại cho chúng ta toàn là hung thần ác sát ra. Chỉ có trưởng lão kia cười lạnh, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ: "Một đám ngu dốt, tâm tính bất ổn, khó thành đại khí." Khuê Lan sư huynh xin chỉ giáo. Tất cả mọi người sau khi chọn xong, một tên nam tử dáng người cao to trở thành đối thủ của Khuê Lan. Nhìn vị hung thần ác sát này đứng trước mình, nam tử kia khiếp đảm, Lúc này đầu tiên là khom người cúi đầu, hy vọng có thể lưu ấn tượng tốt cho đối phương, mong hắn hạ thủ lưu tình. Thế nhưng vừa cúi đầu còn chưa ngẩng mặt lên thì đùng một tiếng va thật lớn, Khuê Lang đã một chân đem hắn đạp lăn ra ngoài, còn có tiếng gãy xương đứt gân rõ ràng vang lên bên tai tất cả mọi người. Mà thân thể hắn giống như sao băng rơi xuống, ầm vang nện trên mặt đất, tạo thành một cái hố thật lớn. Mọi người nhìn xuống, thấy người kia chẳng có chút ý thức, miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Hay à, mấy vị này quả như là ngoan nhân, thủy hỏa không thấm, đợi dầu muối không ăn. Trừ quỷ hổ kia, mấy người còn lại ra tay cũng tuyệt đối không hề nhẹ. Mọi người hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Khuê Lang, thấy hắn còn chẳng thèm nhìn phía dưới thì thào mắng chửi. Đã lên đài, chỉ giáo cái méo gì chứ, nơi này chỉ có sinh tử mà thôi. Ở ngực một tiếng, mọi người cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, hung sát không hổ là hung sát, quả nhiên lãnh khốc vô tình. Cùng lúc đó, mọi người nhìn lên mấy đội võ đài khác, quả nhiên không khác nơi này chút nào. Liễu Húc cùng Nguyệt Linh cũng không cần tốn quá nhiều sức để giải quyết đối thủ, mà là kết cục của đối thủ cũng khá là thê thảm, trừ tu vi không bị phế cùng cái mạng không có gì đáng lo, trên cơ bản đều trong vòng một năm thì đừng nghĩ đến việc xuống giường đi bộ được. Trăm năm người có lẽ chỉ có Mị Nhi sư tỷ mới nhân từ nương tay. Người tới đây, mọi người cùng nhìn về phía chiến đài vẫn còn đang giao đấu. Nơi đó, Hồ Mị Nhi lắc lắc vòng eo như con rắn nước, cười nói tự nhiên, một đôi mì nhãn câu hồn đoạt phách nhìn chằm chằm nam tử kia. Mà nam tử kia dĩ nhiên lúc này đã hoàn toàn mơ màng, chỉ biết cười khúc khích đi tới đi lui, trong mắt đã là một mảnh mê man. Hồ Mị Tử lại dùng mỹ thuật mê người. Khuê Lang hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn tình cảnh kia, trong mắt trần trụi lóe lên sắc ý. Đệ tử dưới đài lại không rõ ý, chỉ hâm mộ nhìn người kia cảm thán liên tục. Tiểu tử này thật là đủ sung sướng à. Người trên đài kia cũng nghĩ như thế, thậm chí hắn ngửi được mùi hương từ chỗ Hồ Bị Nhi bay tới, toàn bộ thân thể chỉ cảm thấy lâng lâng, khóe miệng chảy nước miếng. Hồ Bị Nhi cười nói, hê, sư đệ, ngươi cười ngốc cái gì vậy, còn không mau tới đây. Đây đây đây, ta đánh tới ngay đây, sư tỷ, ngươi đừng vội mà. Người kia si ngốc, nở nụ cười dâm đãng, hai tay khua khua trước mặt, trong hai mắt chỉ có cơ thể đẩy đà của Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi xinh đẹp cười nói, sư đệ, đây là chiêu gì chứ, cứ nhìn đi chỗ nào á. Đây là độc môn vũ khí của ta, tập kích ngực. À không phải, à đúng rồi, là xuyên tim lòng trả thủ, sư tỷ, ngươi phải cẩn thận nha. Người kia cười to đầy dâm đãng, rồi như một con sắc lang lao thẳng tới trái tim Hồ Mị Nhi, cầm thú. Mọi người vây xem đồng thanh mắng to trong lòng, vừa đố kỵ vừa ghen ghét, còn mẹ nó, cơ hội này sao không phải của mình chứ. Vẻ mặt Hồ Mị Nhi như mưa thuận gió hòa, cứ như vậy bình thản đứng nơi đó. Nhưng khi người kia vọt tới trước người nàng, sắc mặt nàng lại đột nhiên biến đổi, trở nên dữ tợn, trong hai con người thình lình tản ra sát ý trần trụi. Phụt, tay ngọc đột nhiên hóa thành lợi trảo hung hăng chộp vào cổ người kia. Người kia nhất thời trì trệ, không thể động đậy, thậm chí hô hấp cũng khó khăn. Thế nhưng trong mắt của hắn vẫn rất mê man, miệng nhếch lên nụ cười thoải mái mà thô bỉ. Hồ Mị Nhi cười lạnh, nàng mở miệng ra, cuồn cuộn năng lượng thuần dương từ thân thể nam tử kia không ngừng chảy vào trong cơ thể nàng. Lúc này mọi người mới thần lình phát hiện, hóa ra con đòi đàn bà này ra tay còn ác hơn, thế mà đang hút nguyên dương tinh nguyên của người kia. Người kia phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, thân thể đang không ngừng vặn vẹo, thế nhưng không còn cách nào khác, lực lượng trong thể nội đang càng ngày càng yếu, không có dương nguyên hộ thân, nguyên lực của hắn cũng không ngừng tán loạn ra phía ngoài. Chỉ giây lát, hắn không còn khí lực dày vò, tay chân mềm nhũn, vô lực tiêu nghỉu xuống, triệt để không còn sinh cơ. Trong hai con người của hắn chỉ có vẻ mờ mịt, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hoặc tâm bị thuật có thể che đậy tâm trí người ta, khiến người ta hoàn toàn trở nên mông lung, cuối cùng bị độc thủ. Thật đúng là đúng cái câu trên đầu chữ sắt có cây đao, đến chết cũng không biết. Âm! Hồ Mị Nhi quăng cổ thi thể kia xuống dính võ đài, người kia thì đã hóa thành một cổ thây khô. Hồ Mị Nhi lấy ra chiếc khăn mỏng, nhẹ nhàng chà chà khóe miệng, rồi hướng về mọi người dưới đài lộ ra một nụ cười quyến rũ. Thế nhưng tất cả mọi người dưới đài lại đã không còn bị mê muội nữa, trong mắt bọn họ chỉ có vô tận hoảng sợ. Bây giờ bọn họ mới biết cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Vì Mị Nhi sư tỷ này mới thực là độc bò cạp che giấu dưới bề ngoài diễm lệ. Tất cả mọi người thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía thi thể khô quắt kia. không còn ước ao ghen tị như lúc trước, ngược lại còn ai thán không thôi. Tuy thường nói chết như hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nhưng có thể không chết thì con mẹ nó ai muốn chết chứ. Nếu được chọn giữa một mỹ nhân cùng sinh mệnh, tin tưởng rất nhiều phong lưu nhã sĩ sẽ không chút do dự lựa chọn sinh mệnh. Dù sao đây chính là lời nói đùa của mấy tên phong lưu, cái lúc mà thực sự ra quyết định mọi người vẫn phải chọn thứ quan trọng hơn, còn sống thì thiếu gì cơ hội. Huống hồ có người ngay cả cơ hội phong lưu đều không có, đã thành quỷ hồn dưới đao chữ sắt, há không đáng tiếc sao? Võ đài số 4, Hồ Bình Nhi chiến thắng. Trường làm phán xét nhất chỉ Hồ Bình Nhi lớn tiếng tuyên bố. Đến tận đây, năm danh ngạch đệ tử Tân Anh đã được quyết định. Chỉ là đối mặt với kết quả như thế, sắc mặt Tạ Vô Nguyệt lại rất âm trầm. Tạ Vô Nguyệt híp mắt nhìn Hồ Bình Nhi, thầm thầm nói: Thạch Công Phụng, đại trưởng lão, đệ tử khác như thế nào, ta không có gì để nói. Thế nhưng nữ nhân này dựa vào mỹ thuật thủ thắng cũng có thể làm Tinh Anh sao? Phải biết đệ tử Tinh Anh là vì Song Long Hội lần này mà đi tham gia Song Long Hội đều là những kẻ tâm tính tu vi sâu đậm, nào có thể tùy tiện trúng mỹ thuật. Đệ tử luyện mỹ thuật nhập Tinh Anh không thích hợp. Ha ha, tông chủ, lời đó sai rồi. Thạch Công Phục cười lắc đầu, thản nhiên nói: Ma tông chúng ta luôn luôn nhận mạnh bỏ yếu, chỉ nhìn thắng bại, không quản hắn tu cái gì. Bây giờ Hồ Mị Nhi đã thắng, có tư cách làm Tinh Anh là điều đương nhiên. Nếu tự tiện cải biến sẽ sợ sẽ khó phục chúng. Đương nhiên nếu có người thứ sáu nữa xuất hiện đánh bại Hồ Mị Nhi thì cũng có thể. Đại trưởng lão cùng bọn người nhị trưởng lão gật gật đầu biểu thị tán đồng. Chỉ có Tạ Vô Nguyệt gương mặt âm trầm muốn chửi mẹ nó. Con mẹ nó chứ, người có năng lực như thế ngày bình thường không phải đều bị các ngươi diệt hết con mẹ nó rồi sao? Đạo đâu ra người thứ sáu đứng ra khiêu chiến chứ? À đúng rồi, Trác Phàm, tiểu tử kia không phải muốn phái người để đánh vào mặt mấy lão già này sao? Sao bây giờ vẫn còn chưa tới? Sẽ không phải là đùa giỡn với bản tâm môn chứ? Tạ Vô Nguyệt nhìn khắp tứ phía tìm bóng người kia nhưng lại méo thấy gì cả. Trong rừng cây cách đó ngàn mét, ba đạo hư ảnh thấy kết cục như thế đều cùng nhau cười lạnh thành tiếng. Chỉ là trầm tiếng cười lạnh lại trầm ngập vô tận bi thương. Thấy chưa, lũ hỗn kiếp này thật sự quá đáng. Dưới tay hết người hay sao mà con mẹ nó nhét cả cái đứa tu luyện mỹ thuật vào vị trí đệ tử Tinh Anh. Nếu đi Song Long Hội, nếu để tổ quân tiểu cô nương kia khoe khoang lẳng lơ, có làm được cái méo gì chúng ta không phải trở thành trò cười hay sao? Hai người còn lại cũng gật đầu thở dài không thôi. Hay đúng vậy à, lấy tu vi tâm tính của đệ tử Tinh Anh có thể trúng mỹ thuật của tiểu cô nương này gần như là không tồn tại. Nàng tiến vào hàng ngũ đệ tử Tinh Anh của chúng ta cho dù có bồi dưỡng cũng xác thực không có tác dụng lớn. Đám già này thuần túy là tới nuốt tài nguyên tu luyện trong tâm môn. Chứ còn gì nữa, có điều ta lại cảm thấy quỷ hổ kia có giá trị để bồi dưỡng, khuê lan cũng có thể. Hai người kia cũng gật đầu, đúng vậy à, cho dù rút tướng quân trong đám người lùn cũng có kẻ tài năng xuất chúng. Tóm lại, lần này chúng ta coi như có chút thu hoạch, không giống như trước, tên nào cũng thấy chướng mắt. Quỷ hổ, khuê lan, Nguyệt Linh, Liễu Húc, Hồ Minh Nhi tiến lên, tông chủ có điều ranh chạy. Một vị trưởng lão hét lớn một tiếng. Vô số ánh mắt dưới đài chăm chú nhìn bọn họ, trong lòng kích động, bởi vì bọn họ biết tiếp đó chính là lúc tông chủ chính thức tuyên bố 5 người nhập chủ Tinh Anh. Đây chính là vinh dự tối cao của các đệ tử. Tham kiến tông chủ, 5 người bước tới trước cùng nhau liền ôn quyền khom người nói. Tạ Vô Nguyệt cười lạnh trong lòng, tất nhiên vẻ mặt vẫn bình thường, thực hiện trách nhiệm của một vị tông chủ, trịnh trọng nói: Chúc mừng các vị, từ hôm nay trở đi các người chính là... Chờ một chút! Một tiếng hét lớn lanh lảnh vang lên. Sau một khắc, không gian ba động, trên diễn võ đài trống rỗng xuất hiện một nam một nữ. Đồng thời giọng nam quen thuộc lần nữa vang lên: Xin lỗi năm vị, trong các người có một người chỉ sợ sẽ vô duyên với đệ tử Tinh Anh, bởi vì người khiêu chiến tới rồi đây. Người nào? Thạch Công Phục hét to, trong lòng kinh hãi không thôi, bởi vì vừa mới rồi hai người xuất hiện thực sự là quá mức bất ngờ. Những công phụng này, trưởng lão bọn họ, những hóa hư cảnh bọn họ, vậy mà không có một người nào phát giác được. Thực sự là không thể tưởng tượng, chuyện này làm sao có thể chứ? Nghĩ như vậy, Thạch Công Phục vội vàng nhìn tới, thấy là một thanh niên nam tử, tóc trắng phơ, bộ dáng hung hăng càn quấy, khiêng cái chỗ lớn phải lờ trên vai, đung đưa một bộ dáng chỗ trán này của lão tử đầy máu. Chỉ thấy lần đầu, Thạch Công Phục liền khí huyết cuồn cuộn, song quyền siết thật chặt, muốn bay con mẹ nó xuống, tự tay giáo huấn hắn một phen. Hắn thật sự không nghĩ ra trên đời sao có thể thằng có thằng nào cần ăn đòn như thế. Người còn lại là một thiếu nữ 18-19 tuổi, nhìn nhu thuận, động lòng người, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, sắc bén, toàn thân tỏa ra khí tức âm hàn. Cho dù là hóa hư cảnh như hắn, cảm nhận được luồng khí tức đó, trong lòng cũng hơi lạnh phát lên. Hai tiểu quỷ này đều không phải là thiện nhân à. Mà Tà Vô Nguyệt thấy hai người đến thì trên khuôn mặt âm trầm cuối cùng cũng hiện lên chút tà mị. Các người là người phương nào? Tới đây vì chuyện gì? Ngoại môn đệ tử Nguyệt Nhi tham kiến tông chủ. Tà Vô Nguyệt hài lòng gật đầu, nhưng khi hắn nhìn về phía kia, Trác Phàm lại đang coi cây chổi như đại đao mà vung vẩy đùa nghịch, rồi chợt hạ chổi uy phong lẫm liệt, ôm quyền hét lớn: "Tại hạ đệ tử Tạp Dịch Phòng Trác Phàm tham kiến tông chủ." Tạ Vô Nguyệt cứng đờ mặt nhìn Trác Phàm cầm cây chổi đứng thẳng người, vậy mà rất anh tuấn uy vũ bất phàm, nào có dáng dấp cấp dưới tham kiến cấp trên đâu chứ. Hay à, tiểu tử này ngày bình thường tùy tiện không tuân theo lễ giáo thì thôi đi, bây giờ rõ như ban ngày chưa bắt bao người, người biểu hiện như vậy là muốn làm gì? Thụy uy với người tông chủ này sao? Thật sự là bên ngoài xưng vương xưng bá đã quen, xung quanh người đến Tạp Dịch Phòng lâu như vậy cũng không thu lại một chút giả tính nào. Tạ Vô Nguyệt hơi trầm lòng xuống, nhưng còn thật chẳng làm gì được Trác Phàm, dù sao hắn còn phải nhờ Trác Phàm chỉnh đốn tông môn này. Mà mọi người vừa nghe Trác Phàm hét toáng lên liền giật mình, lần nữa nhìn về phía anh, nhất là mấy người Thạch Công Phục cùng đại trưởng lão, bọn họ dò xét không ngừng, phản vất như muốn xem thấu anh. Hóa ra đây chính là người được tông chủ tìm được từ bên ngoài, đến cùng có chỗ gì hơn người, hôm nay chúng ta phải xem xét thật kỹ. Ngược lại với các vị trưởng lão Công Phục, lực chú ý đều đặt trên thân Trác Phàm. Năm đệ tử nội môn sắp bước vào hàng ngũ tinh anh thì lại dùng ánh mắt không thể tin nhìn chăm chú Nguyệt Nhi. Đặc biệt là Nguyệt Linh nhìn muội muội của mình toàn thân tản ra cổ khí chất âm hàn, quả thực giống như chưa từng biết mình có một người muội muội này, nàng triệt để ngây người. Đây là Nguyệt Nhi, muội muội của mình sao? Làm sao nhìn thấy nàng mình cảm giác như rơi xuống hầm băng, mới chỉ nhìn thôi mà toàn thân mình đã rét run vậy chứ? 3 tháng này Trác Phàm đã làm cái gì chứ? Khuê Lang cũng ngây người, có điều thứ hắn để ý không như Nguyệt Linh. Nguyệt Nhi lần này hiện thân, thứ khiến hắn kinh hãi nhất là tu vi tiểu nha đầu này 3 tháng trước là thiên huyền 6 tầng, hôm nay đã là thiên huyền cảnh 9 tầng rồi, mà lại cổ sát khí nồng nặc ẩn mà không phát, đúng là làm cho Hắc Diệt Diêm La hắn sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác bị uy hiếp. Chắc ảnh gia, ngài đã làm gì nha đầu này vậy? Xem như Cường Nhi lúc trước phục dụng Thông Thiên Đan cũng chỉ tăng lên 1 cấp tu vi, nha đầu này mới 3 tháng ngắn ngủi liên tục vượt 3 cấp, thực sự là quá khó tin. Khuê Lang hơi run rẩy thì thào như nói mê. Hồ Mị Nhi nghe thế thì hung hăng nghiến răng, trong lòng không biết sao mà nổi lên cảm giác phẫn uất. Lớn mật, tiểu Tạp Dịch Phòng cũng dám đến nội môn thi đấu xem náo nhiệt, còn quấy rối võ đài, thật sự buồn cười. Thạch Công Phục đột nhiên hét lớn, sau đó nhìn về phía Tạ Vô Nguyệt nói ra: "Tông chủ, Tạp Dịch Phòng này pha vi phạm môn quy, xử trí như thế nào, xin ngài phân phó." Tạ Vô Nguyệt cười lạnh, hắn hiểu Thạch Công Phụng biết rõ Trác Phàm là người của hắn, còn cố ý gây chuyện để hắn xử trí, rõ ràng là có ý dò xét hắn. Nếu không, chỉ là một tên Tạp Dịch Phòng, hắn đường đường nhị công phụng, chẳng lẽ còn không xử trí nổi mà nhất định phải mời tông chủ hay sao? Bình thường cứ gặp đại sự là chuyên quyền độc đoán, loại chuyện nhỏ nhặt này mới phiền tới hắn, thật là hay đó. Tạ Vô Nguyệt thầm mắng, trên mặt tất nhiên không có vẻ gì giận dữ, mà chính là dị thường bình thản, nhìn về phía hai người nói ra: "Trác Phàm, ngươi đã là Tạp Dịch Phòng, tới nơi này làm cái gì? Chỉ cần ngươi nói có lý, bản tông là người rộng lượng, đương nhiên sẽ không tính toán." Gương mặt nhị công phục cùng chư vị trưởng lão công phục hùng ác run rẩy, cũng trợn trừng mắt. Phàm là người Ma Sắc Tông, người nào không biết vị tông chủ này bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hôm nay thế mà tự xưng là người rộng lượng, thật sự là chuyện tức cười. Có điều do có việc kỳ quái, những công phục trưởng lão không biết chút nào cũng coi như nhìn ra, đệ tử Tạp Dịch Phòng này nhất định có liên quan gì đó tới tông chủ. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm càng nhiều thêm sự bập mờ cùng tò mò. Trác Phàm biết Tạ Vô Nguyệt đang cho anh lối thoát, liền ôn quyền cất cao giọng nói: "Khởi bẩm tông chủ, tại hạ chỉ là một đệ tử Tạp Dịch Phòng mà thôi, lần này đến đây là tới quét dọn vệ sinh." "À đúng rồi, chính là quét dọn vệ sinh, nhưng mà hình như không đúng lúc." "Quét dọn vệ sinh sao? Hôm nay nhiều người như vậy, người quét dọn cái quỷ gì chứ?" Thạch Công Phục cười lại liên tục, trách mắng: "Hồ ngôn loạn ngữ, hôm nay nội môn thi đấu, đệ tử Tạp Dịch Phòng nào có tư cách đến, người nói xem là ai kêu người đến quét dọn, nếu không nói lên lời." "Ây, đương nhiên là trên nói, kêu ta ngày Đinh Mão tới đây quét dọn." Anh không nói ra cụ thể là người nào, nếu không nói đúng, không phải tự đặt mình vào thế khó sao? Tạ Vô Nguyệt cũng hiểu là anh đang kéo dài thời gian, bèn dành lời nói ra: Vậy ngươi nhớ lầm rồi, hôm nay là người ất ngày ất bính. À, thì ra là thế. Vậy chắc là ta nhớ lầm, xin lỗi, bye bye nhé. Trác Phàm phất phất tay lập tức muốn chuồn đi. Hà Công Phục sững sờ, ha, tiểu tử này thật sự là trâu bò đó, không hổ là có tông chủ làm chỗ dựa. Nơi này toàn là công phục trưởng lão, bao gồm cả tông chủ, chưa một ai cho hắn đi, hắn thế là đi là đi, hoàn toàn không có mọi người ra cái gì à. Hà Công Phục chợt hét lớn, đứng lại, nơi này là Ma Sát Tông, không phải chỗ cho ngươi làm càn, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, sau lưng có ai bảo kê, phạm tông quy đều phải xử theo quy. Nghe vậy Trác Phàm liền dừng chân. Hà Công Phục cười lạnh, sau đó hướng sang Tào Văn Nguyệt không người cúi đầu cười tà mị nói ra: tông chủ, nội môn cùng ngoại môn thi đấu, đệ tử tạp dịch phòng để không được đến, bây giờ tiểu tử này vi phạm tông quy phải xử trí như thế nào, còn xin chỉ thị. Hà Công Phục nói xong liền khiêu khích nhìn thẳng vào hai mắt Tào Văn Nguyệt. Hắn rất rõ ràng Tào Văn Nguyệt đưa Trác Phàm tới tất nhiên có tác dụng lớn, tuy không biết cụ thể là vì sao, nhưng nhanh chóng diệt đi thì chắc chắn là vô cùng tốt. Tào Văn Nguyệt không đáp lời mà chính là nhìn đám người phía dưới, cất cao giọng nói: hôm nay trưởng lão phụ trách thủ vệ là ai? Khởi bẩm tông chủ, chính là lão phu. Một lão giả tóc trắng bước lên phía trước một bước, khom người bẩm báo. Âm. Đột nhiên một tiếng ba thật lớn, tên lão giả kia bay ngược ra sau, phun máu ầm ầm, trên thân không còn một chút sinh cơ. Tông chủ, ngài. Thân công phục giật nảy mình. Tào Văn Nguyệt cười lại một tiếng, mặt không chút biểu tình, thản nhiên nói: đệ tử tạp dịch kia nhớ lầm thời gian đến quét dọn vệ sinh, xem như là vô ý, nhưng kẻ thả rông cho hắn tới đây tận đây lại chính là tội thất trách, theo tông quy nên giết. Hôm nay có bao nhiêu chấp sự cùng trưởng lão phụ trách công tác thủ vệ? Trong mắt Tào Văn Nguyệt lộ lóe ra sát ý trần trụi, liếc mắt nhìn qua tất cả mọi người. Phàm là người bị hắn nhìn đến, cho dù không liên quan tới việc ngày hôm nay, cũng không nhìn được mà toàn thân run rẩy, thật giống như bị độc xà để mắt tới. Sau cùng Tào Văn Nguyệt nhìn về phía Thạch Công Phục cười tà mị: thế nào, còn muốn truy cứu tiếp không? Thạch Công Phục trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng hung hăng nghiến răng, chỉ đành khom người nói: tông chủ nhân nghĩa, chuyện này chỉ do chút sơ suất nhỏ, mong tông chủ giơ cao đánh khẽ. Tào Văn Nguyệt, xem như ngươi lợi hại. Tào Văn Nguyệt lập tức đắc ý, xa xa cùng Trác Phàm liếc nhìn nhau, hai người đều ngầm hiểu, cười u ám. Trác Phàm lần nữa cung kính ôn quyền, cẩn thận từng ly từng tí nói ra: vậy tông chủ, các vị trưởng lão công phục, nếu nơi này không có chuyện gì nữa, ta xin cáo từ. Đợi một chút, khi thấy không một ai lên tiếng, anh lại giống như lúc trước, gắn cây chổi, chậm chạp rời đi. Như thế nhặt được về cái mạng nhỏ, lúc này rất sợ bị người sau lưng bắt lại. Nhìn bộ dáng đáng buồn cười của anh, tất cả mọi người dưới đài đều nhếch miệng cười nhạo. Bò tuy không biết Trác Phàm làm như thế nào mà xuất hiện trên đài, nhưng chắc hẳn chỉ là một tên đệ tử tạp dịch phòng bình thường, nếu không sẽ không có khả năng khống đúng như thế. Cứ như một tên nhà quê chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng vậy. Mà nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng, hôm nay tông chủ và chư vị trưởng lão cung phụng tề tụ, hắn có bao giờ thấy được trận chiến lớn như thế đâu, bị dọa sợ cũng là bình thường. Mà Tào Văn Nguyệt cũng nhếch miệng cười lên, cười nhạo liên tục, chỉ là hắn không phải cười nhạo Trác Phàm mà đang cười tiểu tử này giả vờ giả vịt thật sự rất giống, chính là vì tránh đi ánh mắt của đám trưởng lão cung phụng. Đường đường là Trác đại quán gia, nhất đại kiêu hùng, quát tháo phong vân, thế mà xuất hiện trong tình cảnh một tỷ nhân vật xác thực là ủy khuất cho hắn. Nhưng trưởng lão cung phụng còn lại lộ ra vẻ khinh bỉ, thu hồi lại ánh mắt chú ý. Chúng ta còn coi hắn là liên quan gì với tông chủ, xem ra là lo ngại quá rồi. Hạng giá áo túi cơm, tông chủ há có thể để ý tới hắn sao? Chỉ có những người biết về Trác Phàm mới hiểu được Trác Phàm chỉ đang điệu thấp mà thôi. Anh một khi đứng thẳng lên, anh sẽ chẳng phải là con người nữa. Đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Ngay sau đó, một bóng người lóe lên, tốc độ cực nhanh, hướng về phía Trác Phàm. Bất kể là ai, trên diễn võ đài không tiếp hai chiêu thì không có chuyện xuống dễ như vậy. Quỷ hổ dưới tầm xuất hiện trước mặt Trác Phàm, khi thế thần chiếu cảnh thất trọng đại phóng, lực áp bách cường hãn kia, cho dù là đông đảo đệ tử dưới đài cũng không khỏi cảm thấy khí tức trì trệ, ao ao lui về phía sau trong lòng hoảng hốt. Quỷ hổ này quả nhiên tàn bạo, ngay cả đệ tử tạp dịch phòng đều không buông tha. Hắn là vì giết người mà sinh ra sao? Xài lang hổ báo đến còn kiếm hồi đều không tha. Thế nhưng có một điều mà mọi người không chú ý tới là dưới uy áp cường đại như thế, Trác Phàm chính diện tiếp nhận tất cả mà vẫn bình thản, dường như không chịu ảnh hưởng tí nào. Thấy vậy, hai mắt quỷ hổ càng thêm đỏ như máu, hai mắt đầy vẻ hưng phấn. Hắn từ chỗ Hồ Mị Nhi cùng Liễu Húc nghe nói Trác Phàm là cao thủ thâm tàng bất lộ, hôm nay gặp quả nhiên danh bất hư truyền, cái này càng kích thích lòng háo thắng trong lòng hắn. Hắn nhiều năm vô địch trong nội môn, cảm giác như tâm háo thắng trước kia đã mất, bây giờ gặp phải đối thủ có thể lực, có tầm lực lượng như hắn. Hắn lập tức sôi trào nhiệt huyết. Cái gì cũng không để ý, cứ một đường thẳng mà xông lên, thậm chí đều quên hắn còn chưa xin phép các vị đại lão trước khi động thủ, thật sự quá không nể mặt. Có điều mọi người đối với chuyện này cũng buông xuôi bỏ mặc, phần vì chuyện không liên quan gì đến mình, phần vì muốn xem náo nhiệt, còn mấy người như Thạch Công Phục, đại trưởng lão thì có thể mượn tay quỷ hổ để dò xét thật hư. Mà Tào Vô Nguyệt cũng không nóng không vội, căn bản không để ý, thực lực Trác Phàm như thế nào hắn không rõ lắm, nhưng tìm được của tiểu tử này hắn lại biết khá rõ. Lúc trước hãy còn là đoán có cảnh, Trác Phàm liền có thể đánh với tuyệt thế thiên tài chuẩn thành chiếu cảnh Hoàng Vũ Thanh Thiên, bây giờ hắn đã là thiên huyền bát trọng, chẳng lẽ còn sợ một tên thần chiếu cảnh thất trọng hay sao? Còn bốn người Khuê Lan, Nguyệt Linh thấy quỷ hổ hung hãn như thế, cả bốn người đều lắc đầu thở dài. Đây chính là đại cao thủ, tùy tiện một chiêu liền có thể đánh nhẹ nhõm đánh ngã hai người Khuê Lan, cho dù là quỷ hổ chỉ sợ cũng không thể làm được đến mức một chiêu chế trụ hai người bọn họ. Bây giờ hắn xông lên như thế thật sự không khác gì muốn chết. Thế nhưng điểm này quỷ hổ lại căn bản không hiểu, trong lòng hắn còn đang mặc sức tưởng tượng thống khoái đại chiến 300 hiệp với Trác Phàm, sau đó diệt luôn tên kình địch. Trác Phàm khoan thai quay đầu lẩm bẩm nói: ta không muốn thể hiện trước người khác, nhưng không biết sao có người không tự lượng, thật là bực bội. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên hất cây chổi lên, cánh tay phải đại phóng hồng mang,